Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, Hoài Vương phủ cầu cứu. Không dám, không dám. Lý Khâu sau lưng Mục Phi cùng Vương Viễn, thần sắc siết chặt, vội vàng cúi đầu nói. Lý Khâu đối mặt Hoài Vương Phi hạ thấp người nhận lỗi có thể coi là bình thường. Bọn hắn không được, bọn hắn chỉ là nhị phẩm tuần thiên sĩ. Luận địa vị chiếu vào Hoài Vương Phi vẫn là chênh lệch lấy một chút. Thượng vị giả đối hạ vị giả như thế nhận lỗi, bọn hắn sao dám không tiếp thụ. Thấy Mục Phi cùng Vương Viễn tiếp nhận nàng nhận lỗi, Hoài Vương Phi ánh mắt chuyển hướng Lý Khâu. Lý Khâu ánh mắt nhìn thẳng, phảng phất cái gì cũng không thấy. Lý đại nhân, tiểu phi ngày khác tất mang theo nghịch tử đến nhà nhận lỗi. Liền mời ngài tha thứ nghịch tử nhất thời thất ngôn. Hoài Vương Phi vành mắt đỏ bừng, cắn răng một cái thế mà làm bộ phải quỳ hạ. Lý Khâu phảng phất rốt cục nhìn thấy Hoài Vương Phi, đem sắp quỳ xuống nàng đỡ dậy. Hoài Vương Phi, làm gì như thế? Tiểu vương gia niên kỷ còn nhỏ, hắn lời nói ta cũng không có đặt ở trong lòng. Hoài Vương Phi biết Lý Khâu là cố ý, nhưng nàng trong lòng cũng không có chút nào bất mãn. Thế mà nhục mạ một vị võ thánh là hạ nhân, nếu như nàng chỉ là thụ chút khó xử, liền có thể đem việc này bỏ qua đi, kia nàng lại vui lòng bất quá. Chỉ là hy vọng Hoài Vương Phi về sau có thể đối tiểu vương gia nhiều hơn quản giáo. Kế thừa vương vị cũng không có nghĩa là có thể tùy ý làm bậy. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn nói cho hắn biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc. Không phải ta rất lo lắng Hoài Vương vương vị truyền đến cái này một đời liền đoạn mất. Lý Khâu nói tiếp. Càng nói ngữ khí càng băng lãnh, trong lời nói không thiếu cảnh cáo ý vị, một cỗ nhàn nhạt sát ý lưu chuyển mà ra. Là, Hoài Vương Phi thân thể phát run, hạ thấp người cúi đầu vội vàng đáp. Dứt lời, Lý Khâu thần sắc hờ hững, mang theo Mục Phi cùng Vương Viễn hướng Vương Phủ đi ra ngoài. Truy đánh giết hại vương gia quỷ quái quan trọng, chúng ta liền không quấy rầy Vương Phi. Lý Khâu dứt lời nhập Hoài Vương Phi trong tai. Tiểu Phi cung tiễn Lý đại nhân cùng hai vị đại nhân. Hoài Vương Phi đối Lý Khâu bóng lưng rời đi, cung kính hạ thấp người thi lễ. Triệu quản gia, nhanh đi đưa tiễn ba vị đại nhân. Vâng, triệu quản gia một đường chạy chậm, từ trí nhìn xem Lý Khâu bóng lưng rời đi, thần sắc oán độc. Lý Khâu vừa rồi nói trong lời nói phảng phất hắn thật sự là một cái ít không trải qua sự tình. Khuyết thiếu quản giáo hài tử, mấu chốt nhất kia cỗ ngữ khí, tựa như là trưởng bối của hắn thực tình khuyên bảo hắn mẫu thân phải thật tốt quản giáo hắn như vậy. Ta chính là dưới một người trên vạn người vương gia, hắn ăn dám như thế coi thường ta. Từ trí bị tức được toàn thân phát run. Trong lòng ác niệm không ngừng chập trùng, ta nhất định phải bẩm báo hoàng thượng, để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. 3. Hoài Vương Phi nhìn Từ Trí bộ dáng, liền biết tâm hắn mang oán hận, còn tại tính toán làm sao trả thù Lý Khâu, không khỏi tức giận chi cực, đối với hắn lại là hung hăng một bàn tay. Nghịch tử, ngươi còn chưa tỉnh ngộ, kia Lý Khâu chính là võ thánh. Há lại ngươi một cái nhàn tản vương gia có thể trêu chọc. Ngươi nhất định phải hại chết chúng ta vương phủ trên dưới mới cam tâm sao? Võ thánh, Từ Trí thần sắc sững sờ. Hắn trước kia mặc dù chỉ biết hưởng lạc, nhưng đã từng ẩn ẩn có nghe nói qua. Võ thánh lợi hại cùng địa vị siêu nhiên. Võ thánh thì sao? Ta nói đến lại có chỗ nào không đúng? Thiên hạ này là chúng ta Từ gia. Bọn hắn bất quá là hạ nhân. Từ Trí sững sờ qua đi. Ác thanh đạo, ngươi. Hoài Vương Phi bị tức được ngực khó chịu, chỉ vào Từ Trí, nửa ngày nói không ra lời. Nàng nhìn xem Từ Trí, trong lòng vô tận hối hận, trước kia không nên như vậy yêu chiều hắn, để hắn dưỡng thành bộ này tính cách, khiến cho hắn tại kế thừa vương vị sau trở nên càng thêm cuồng vọng tự đại. Từ Chí là người trong hoàng thất không giả, nhưng hắn không hiểu thiên hạ là hoàng thất, không có nghĩa là hắn, thậm chí nói mặt ngoài trưởng khống thiên hạ hoàng đế, cũng bất quá là hoàng thất một số người đẩy ra vì bọn họ quản lý thiên hạ. Thiên hạ chân chính trưởng khống giả vẫn giấu kín tại phía sau màn. Hoài Vương thân là Nhàn Tản Vương gia, mặc dù địa vị không bằng Võ Thánh cùng một chút triều đình đại quan, nhưng hắn thân là người trong hoàng thất thân phận, có thể để hắn dễ như trở bàn tay tiếp xúc đến một chút ngoại nhân tiếp xúc không đến bí ẩn. Hoài Vương khi còn sống cùng nàng nói qua một chút bí ẩn. Đại Càn từ khai quốc đến nay, lịch đại hoàng tử hoàng tôn đều có chết yểu tình huống. Dân gian truyền thuyết hoàng thất đem khống xã tắc thần khí, thống trị bát phương tứ hải, khí vận chi dày đặc hoàng tử hoàng tôn vô pháp tiếp nhận, cho nên mới sẽ có nhiều chết yểu tình huống. Kỳ thật trên thực tế trừ một chút hoàng tử hoàng tôn là chết bởi tàn khốc cung đình đấu tranh bên ngoài, cái khác đều là võ đạo tư chất cao tuyệt được tuyển chọn giả chết thoát thân ẩn vào phía sau màn. Coi như tương lai hoàng thất trấn áp thiên hạ nội tình cùng chân chính người cầm quyền bồi dưỡng, giả chết thoát thân ẩn vào phía sau màn, liền đại biểu từ bỏ tranh đoạt hoàng vị cơ hội, nhìn như là tổn thất, nhưng kỳ thực đại càn lịch đại hoàng đế bất quá là bị tuyển ra đến chuyên môn quản lý thiên hạ. Nói đơn giản cùng bình thường bách tính đại hộ nhân gia bên trong lo liệu quản lý trong phủ hết thảy công việc quản gia không có gì khác biệt. Có thể tranh đoạt hoàng vị hoàng tử kỳ thật mới là bị đào thải kẻ thất bại. Những cái kia giả chết thoát thân ẩn vào phía sau màn hoàng tử mới là người thành công, có tư cách tiến vào vòng tiếp theo tranh đoạt. Tranh đoạt chân chính trưởng khống thiên hạ bảo tòa, từ gia tộc trưởng chi vị. Tựa như ngôi giới một số võ giả nói, đại càn hoàng thất kỳ thật cũng là một cái võ thánh gia tộc. Mà võ thánh gia tộc, tự nhiên tộc trưởng mới là lớn nhất người cầm quyền. Muốn trở thành võ thánh gia tộc tộc trưởng, không cần quản lý năng lực mạnh bao nhiêu, duy nhất cần chính là mạnh mẽ thực lực. Quản lý năng lực mạnh hơn, không có thực lực cũng chỉ thích hợp làm cái quản gia. Hoàng đế là quản gia, Lý Khâu những này võ thánh liền tương đương với từ gia cung phụng, nếu không phải quản gia là nhà mình huyết mạch xuất thân, làm sao có thể có cung phụng địa vị cao, cho nên dù cho hoàng đế nhìn thấy võ thánh cũng phải lễ kính ba phần. Cũng không phải là khoa trương, mà cái gọi là vương gia, tại hoàng thất trong mắt bất quá là kẻ thất bại bên trong kẻ thất bại. Địa vị có thể nghĩ, Từ Chí cho là mình là người trong hoàng thất, là vương gia, liền có thể tùy ý làm bậy, đem võ thánh coi là hạ nhân. Hắn thật là quá vô tri, đánh giá quá cao mình cái này vương gia địa vị. Lý Khâu mang theo Mục Phi hai người, tại Triệu quản gia cung tiễn hạ, rời đi Hoài Vương phủ, hướng Long Châu thành Tập Thiên Ti mà đi. Hắn cũng không có đem vừa rồi chuyện phát sinh quá để ở trong lòng. Đối Từ Chí càng nhiều hơn chính là khinh thường cùng cảm thấy buồn cười. Bất quá là một cái vô tri lại ngu xuẩn Nhàn Tản vương gia mà thôi. Hoài Vương phủ cách đó không xa chính là Tập Thiên Ti. Cả hai đều ở vào Long Châu thành trung tâm khu vực. Uy nghiêm túc sát Tập Thiên Ti trước, người đến dừng bước, giữ cửa nô bộc, khua tay nói, Tập Thiên Ti trọng địa, người rảnh rỗi chớ gần. Không giống với Tuần Thiên Ti Tuần Thiên Sĩ, Tập Thiên Ti Tập Thiên Vệ có thống nhất quan phục, khác biệt phẩm giai cũng đều có khác biệt. Lý Khâu ba người trên thân không có mặc Tập Thiên Vệ quan phục, xem xét chính là ngoại nhân. Lý Khâu sau lưng Vương Viễn đi ra, từ trong ngực móc ra đại biểu nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ thân phận ngân chương. Chúng ta là nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ, vị này là nhất phẩm tuần thiên sĩ Lý Khâu Lý đại nhân. Cần các ngươi Long Châu tập thiên ti có việc hiệp trợ. Cái gì? Nô bộc thần sắc kinh hãi. Có thể vì tập thiên ti canh cổng. Nô bộc đã trải qua một phen huấn luyện. Hắn tự nhiên biết nhất phẩm tuần thiên sĩ đại biểu cho cái gì. Hắn vội vàng cẩn thận tiếp nhận Vương Viễn ngân chương. Tra xét một phen. Ngân chương làm thật. Vương Viễn thật là nhị phẩm tuần thiên sĩ. Liền đại biểu Lý Khâu thân phận cũng là thật. Hắn không dám thất lễ. Cuống quýt cung kính lui qua một bên. Ba vị đại nhân, mời. Bọn hắn Long Châu tập thiên ti chỉ huy sứ Lục Thừa cũng bất quá là nhị phẩm tập thiên vệ. Cùng Vương Viễn hai người cùng giai. Hắn dù không biết nhị phẩm tuần thiên sĩ cùng nhất phẩm tuần thiên sĩ đại biểu cho cái gì. Nhưng một hơi gặp gỡ cùng bọn hắn chỉ huy sứ ít nhất bình giai ba vị đại nhân vật. Hắn có thể nào không khẩn trương cùng bối rối. Ngày gần trạng vạng tối, Long Châu Thành, Phúc Tường Lâu lầu ba nhã gian, Lý Khâu cùng Mục Phi hai người, đang bị Long Châu tập thiên ti chỉ huy sứ Lục Thừa mở tiệc chiêu đãi. Tại tập thiên ti làm xong việc sau đã là hoàng hôn. Lục Thừa mười phần nhiệt tình đưa ra muốn mở tiệc chiêu đãi Lý Khâu bọn người. Mục Phi hai người biết, Lục Thừa chủ yếu là nghĩ mở tiệc chiêu đãi Lý Khâu. Bọn hắn tuy là nhị phẩm tuần thiên sĩ, nhưng còn không về phần để thân là nhị phẩm tập thiên vệ kiêm Long Châu tập thiên ti chỉ huy sứ Lục Thừa như thế nịnh bợ, bọn hắn cũng có thể lý giải Lục Thừa. Nếu có thể cùng một vị võ thánh dựng vào điểm quan hệ, có thể nói chỗ tốt vô tận. Trong phòng, Lục Thừa vừa cung kính cho Lý Khâu rót đầy một chén rượu, cười rạng rỡ muốn mở miệng nói cái gì. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì? Lục Thừa buông xuống bầu rượu, không vui nói, đại nhân, Hoài Vương phủ xảy ra chuyện. Bọn hắn phái người đến cầu cứu. Ngoài cửa thanh âm nói, chuyện gì xảy ra? Lục Thừa thần sắc giật mình, dính đến Hoài Vương phủ cũng không phải việc nhỏ. Lý Khâu thần sắc hơi động, để ly rượu xuống. Mục Phi hai người buông xuống bát đũa, thần sắc nghi hoặc, nghiêng tai nghe, tựa như là Hoài Vương âm hồn xuất hiện, biến thành quái dị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN